Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, ai đều chớ nghĩ sống trước đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long bọn họ so với. Chỉ Mario trễ một bước đạt tới kho hàng nơi đó, chờ bọn họ đến kho hàng nơi đó thời điểm. Mario đang cùng Simeone đối thoại trước. Simeone, vốn là ngươi giết chết chứ? Mario một mặt lạnh lùng nói. Tuy nói Simeone là hắn huynh đệ ruột, nhưng là ở loại vấn đề này trên, tuyệt đối không phải nên nói thân tình thời điểm. Không sai, là ta điều khiển người giết chết. Simeone mặt đầy khinh thường, căn bản không màn kỵ cái gì. Hắn biểu tình trên mặt không nhìn ra chút nào bình thường. Tuy nói trước mắt không có cuồng loạn, nhưng là đoán chừng cùng điên cuồng cũng không xa. Ngươi tại sao làm như vậy? Mario trong mắt loáng thoáng mang sát khí. Tại sao? Ha ha, Simeone cực kỳ giống trước kia trong phim ảnh cái loại đó giết mù quáng người. Hắn vừa nói vừa ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Bởi vì là đều là các người ép. Simeone cười một lúc lâu, bỗng nhiên lúc này một mặt tương đương khó chịu nói. Chúng ta ép ngươi. Mario nhíu mày một cái. Vôn coi là cái đồ chơi gì mà. Hắn chẳng qua là một đầu đường côn đồ các ké. Trước kia là ngựa của ta tử. Kết quả đâu? Ở trong mắt của ngươi, vôn cái này đống thúi cứt chó lại so hoàng kim đều chân quý hơn. Em trai ruột ngươi vì Brozo gia tộc cũng có thể coi như là ra không ít khí lực. Nhưng là quay đầu lại đâu? Ta đặc biệt lẫn vào còn không bằng một cái đầu đường lưu manh. Simeone cũng coi là không đếm xỉa. Đến, hắn đại ngôn bất tàm phát tiết mình bất mãn. Vừa vặn hắn nói đến một câu nói này thời điểm, bị Dương Thiên Long bọn họ nghe thấy. Simeone ánh mắt cũng không khỏi được hướng Dương Thiên Long bọn họ quan sát đã qua. Nhìn chung quanh một vòng sau đó, Simeone đem phong tỏa mục tiêu ở Dương Thiên Long trên mình. Bọn họ tới vừa vặn. Mario, ngươi biết không? Người Hoa kia sử dụng âm chiêu để cho ba giai cho lời nói thật. Hắc, ngươi có phải hay không người đàn ông? Là người đàn ông nói. Chúng ta đánh một trận. Simeone vừa nói vừa vỗ một cái mình ngực. Hắn cũng là một cái thân thể cường tráng người đàn ông. Nói tới nói lui dáng vẻ cùng trước cổ La Mã đấu sĩ không thể nghi ngờ. Simeone tiên sinh, cho dù là Pôn tiên sinh bằng không, nhưng là hắn cùng ngươi vậy không đến nổi liền lẫn nhau bây giờ dùng tánh mạng đến nước. Dương, Thiên Long lớn tiếng nói, ngươi im miệng. Đây là chúng ta Brozo gia tộc nội bộ chuyện nhà. Ngươi một người Hoa chạy tới chen miệng gì? Simeone một mặt hung ác nói. Simeone, có lời thật tốt nói. Ngươi chẳng qua là ra chủ ý thôi. Cụ thể thực hiện là ba giai tên khốn kia. Nếu như ngươi vẫn là em ruột ta mà nói, ngươi bây giờ liền đem Pôn phu nhân hai đứa bé thả. Mario nhìn Simeone nói. Ha ha. Bây giờ cùng ta làm quen nói máu mủ liền à. Simeone cười ha ha một tiếng. Dĩ vãng thời điểm đâu. Ngươi làm sao cũng không nghĩ đến ngươi đệ đệ ruột liền một cái đầu đường côn đồ các ké cũng không. Băng, Simeone, gia tộc sự việc không phải chuyện đơn giản như vậy. Mario một mặt nghiêm túc nói. Đúng, cho nên giống như ta loại này người đơn giản là không thể tham dự. Đúng không? Simeone hừ lạnh một tiếng. Ở Dương Thiên Long bọn họ đến sau đó, hắn đổi được càng thêm có chút cuồng loạn đứng lên. Simeone, ngươi đem hai đứa bé kia thả. Hết thảy đều dễ nói. Mario tiếp tục nói, ta đây muốn thả, nhưng là ta có thể thả liền sao? Ta giết bọn họ phụ thân, ngày hôm nay lại bắt cóc bọn họ. Món nợ máu này coi như là chính thức kết. Không đúng hơn 10 năm sau, chúng ta Brozo gia tộc sẽ chết mất với cái này hai đứa nhỏ khốn kiếp trong tay. Cho nên Mario, ngươi đừng khuyên ta, ta đã ở nơi này kho hàng sắp xếp 100 kg thuốc nổ. Chờ lát nữa chúng ta liền cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Vôn một nhà coi như là hoàn toàn chơi xong, nhưng là chúng ta Prozo gia tộc vẫn còn có hậu nhân. Cho nên người cũng không có cái gì tiếc nuối. Cùng ta cùng lên đường đi. Simeone vừa nói một mặt chính là đổi được dị thường dữ tợn. 100 kg thuốc nổ. Một bên Cicireti vừa nghe, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này đặc biệt 100 kg thuốc nổ đủ để đem bọn họ tất cả mọi người tại chỗ thi thể cho nổ tan. Xương nát thịt, chỉ có thể dựa vào kiểm tra DNA tới tìm người. Thật ra thì không riêng gì Cicireti, liền liền Simeone bọn thủ hạ cũng là mặt liền biến sắc. Bọn họ chẳng qua là phụng mệnh bắt cóc bốn đứa nhỏ. Ai biết nhưng là đặc biệt đi theo cùng nhau qua tới làm chết theo phẩm. Các người còn không tin, đúng không? Ha ha, Simeone ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Ngay sau đó cũng không biết hắn từ nơi nào móc ra một cái tương tự remote đồ. Nhẹ nhàng nhấn một cái, tất cả mọi người sợ choáng váng. Cái này lại là điên như vậy cuồng. Bất quá ra tất cả mọi người ý liệu, cũng không có tiếng nổ, mà là một vật lập tức rớt xuống. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nguyên lai mới vừa rồi rớt xuống cái vật kia là một cái nắp, mà nắp bên trong thì lặng yên nằm ở một cái thuốc nổ túi. Đây là một cái điện khống chế thuốc nổ túi, thật dài dây dẫn không biết lại liền tới nơi nào đi. Như thế nào? Surprise! Simeone cười ha ha một tiếng nói. Simeone, người nhanh chóng dừng lại ngươi loại này điên cuồng cách làm. Mario nghiêm mặt nói, ngươi chẳng qua là phạm vào tội xúi dục mà thôi. Ngươi bộ dáng này lại là khổ như vậy chứ? Tội gì? Simeone cười lạnh một tiếng nói, ngươi làm vì gia tộc bên trong đại lão, ngươi dĩ nhiên không biết bị người mắt lạnh muốn xem đau khổ. Cho nên chúng ta ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống đi ra ngoài. Hết thảy đi gặp Thượng Đế đi. Ha ha, nói xong câu này nói, chỉ gặp Simeone lại là một mặt tiêu sái cầm trong tay remote ném ra ngoài. Ô, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người chính là khôi phục mấy phần vẻ sợ hãi. Simeone trong tay cái này remote cũng không phải là thuốc nổ remote, chẳng qua là một cái công tác remote thôi. Mario, ngươi còn có cái gì phải nói? Chúng ta còn có 10 phút, 10 phút sau đó, chúng ta liền cùng nhau đi gặp Thượng Đế đi. Bất quá ngươi không nhất định có thể thấy Thượng Đế. Ta muốn tại sao không thể thấy? Ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn đi. Mario một mặt xanh mét, nhưng là dưới mắt hắn đã không có bất kỳ biện pháp. Bởi vì là Simeone đã hoàn toàn cuồng loạn. Chỉ cần hắn nhấn một cái remote, tất cả mọi người được chơi xong. Dương Thiên Long vậy hối hận. Hắn thậm chí là hận không được tự mình tát mình mấy bạt tai tử. Lại đặc biệt đem không người phi cơ tấn công cho thả ra chuyện này quên mất. Này, các bạn trẻ, các người cũng không ai muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ đem thời gian trước thời hạn. Simeone vừa nói vừa xê dịch đến một cái góc chết chỗ. Simeone một chiêu này rất lợi hại, bởi vì là cho dù là có người chung quanh muốn thả lạnh súng, cũng là căn bản không cách nào thấy được hắn. Hiện trường không khí lập tức hạ xuống băng điểm, mỗi một người cũng cảm nhận được tử thần đánh tới. Đối mặt cái chết cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là mình biết rồi mình sắp chết thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS-Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.